Chương 1407, trao đổi. Tám hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, hạt sương theo mặt trời cao thăng chậm rãi bốc hơi, Lưu Phong tại mỉ dạ hộ vệ dưới theo ô tô hơi nước xuống tới, đi vào tối cao tầng. An Lị, mỉ nạ mấy người theo sát ở phía sau, trong ngực cũng ôm không ít đồ ăn vặt, tối cao tầng đồ ăn vặt đã ăn xong, mấy người liền theo trong thành bảo mang theo một chút. Hơi nước thang máy mở cửa về sau, Lưu Phong đi đầu cất bước đi vào, nói, đi lầu 10 tầng đi. Vâng, bệ hạ. An Lị gật gật đầu, tiếp tục nói, muộn điểm dẹn ni sẽ cùng dịu công chúa cùng đi. Tốt, hôm nay nàng nghỉ ngơi đúng không? Lưu Phong hỏi. Đu nở dê vở ơ y a. An Lị vung lấy hổ cái đuôi. Vài ngày trước dịu công chúa liền một mực đệ trình thư mời. Nàng cu nở dê đến không sai biệt lắm muốn trở về thời điểm, phải nhanh đem phụ vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho 64 lẻ hoàn thành. Lưu Phong vài ngày trước một mực không rảnh, tại xử lý các loại sự vụ, ngày hôm qua mới không có bận rộn như vậy, cũng làm người ta đi thông chi tinh linh công chúa. Mấy phút sau, Lưu Phong đám người đi tới lầu 10 tầng, đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Bên cạnh xử lý một cái khẩn cấp văn kiện vừa chờ tinh linh công chúa. Mười mấy phút sau, tiếng đập cửa vang lên, khi lấy được sau khi cho phép, Jenny, dịu công chúa đẩy cửa ra, Á Lì Á bị mì giả ngăn ở bên ngoài, kỹ càng soát người về sau mới cho phép đi vào. Hướng ngài vấn an, bệ hạ. Dịu công chúa lễ phép hành đại lễ. Ngồi đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Đỏ dạ đi đầu đi đến vị trí trước, kéo ra ghế nhường dịu công chúa ngồi xuống, nàng cung ạ lì ạ liền đứng tại hai bên. Dịu công chúa sửa sang lại váy, mỉm cười nói, tạ ơn bệ hạ trong trăm công ngàn việc gặp ta. Không cần khách khí, ngươi phụ vương có lời gì muốn ngươi mang sao? Lưu Phong nói ngay vào điểm chính. Dịu công chúa sửa sang lại lời nói, lễ phép nói, phụ vương để cho ta hỏi bệ hạ ngài. Có hay không kỹ nghệ cao siêu thợ tỉa hoa có thể dẫn tiến, ta mẫu hậu rất thích hoa, nhưng là những cái kia hoa một khi rời cắm liền sẽ rất chết nhanh. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, chỉ bất quá các ngươi lấy cái gì đến cùng ta đổi thợ tỉa hoa công nhân đâu ấy. Dịu công chúa chuyển động con ngươi, tiếp tục nói, ta có thể trả tiền tệ cho bệ hạ đâu. Giao bao nhiêu? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Dịu công chúa cúi đầu nhìn xem ngón tay vừa đi vừa về ước lượng, cuối cùng nói, một cái kim tệ thuê một vị thợ tỉa hoa công nhân. Một cái kim tệ. Lưu Phong chậm rãi gật đầu, nói, cái này liền muốn xem những cái kia thợ tỉa hoa có nguyện ý hay không, nếu như bọn hắn không nguyện ý ta cù nở dê không có biện pháp. Ý của bệ hạ là, bọn hắn ngại một cái kim tệ quá ít. Dịu công chúa ngạc nhiên nói. Lưu Phong ngón tay đánh lấy mặt bàn chén trà, thản nhiên nói, hết thể vẫn là cờ ơn ở ngươi tự mình đi thuyết phục bọn hắn. Ta tự mình đi không phải bệ hạ ngài ra lệnh liền tốt sao? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Lưu Phong nâng chung trà lên, lại cười nói, muốn bọn hắn ly biệt quê hương đi đến một cái khác đế quốc làm việc, đây là đến chính bọn hà nờ đồng ý, ta sẽ không đi ép buộc bọn hắn. Đương nhiên. Muốn bọn hắn đi qua cũng phải bảo đảm bọn hắn thu nhập so tại trường An Thành cao hơn mấy lần, dù sao bên kia ở lại hoàn cảnh, ăn uống điều kiện cũng không bằng trường An Thành, đương nhiên muốn vì bọn hắn dành nhiều một ít chỗ tốt. Ta biết rõ, tạ ơn bệ hạ. Dịu công chúa trên mặt có tiếu dung, tiếp tục nói, bệ hạ, ta phụ vương còn muốn cùng Hán Vương Triều tiến hành thương nghiệp hợp tác. Ô dạng gì hợp tác? Lưu Phong nhấp một ngụm trà. No y phụ vương muốn cho ngài bán một chút hàng hóa cho đế quốc chúng ta. Dịu công chúa đem lộ rẹn quốc vương bàn giao nói ra. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi ngược lại, đã ta giá thấp bán cho các ngươi, vậy các ngươi có thể cho đến ta cái gì? Dịu công chúa cố gắng nghĩ lại phụ vương, tổ chức phía dưới tiếng nói nói, không biết rõ bệ hạ muốn cái gì. Đây là lộ rẹn quốc vương dạy cho tinh linh công chúa thuật. Bởi vì Hán Vương Triều cũng có như thế ưu tú hàng hóa, lạc sẩn tinh linh đế quốc hàng hóa bọn hắn liền càng thêm xem không lên, lúc này liền cần hỏi bọn hắn muốn cái gì. Lưu Phong sửng sốt từng cái, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy trả lời, dừng lại một hồi hỏi, các ngươi sức lao động như thế nào? Sức lao động? Dịu công chúa rất hoang mang, cái này cuốn miệng từ là lần đầu tiên nghe nói. Lưu Phong hai tay khoanh đặt ở trước mũi, giải thích nói, đơn giản tới nói chính là công nhân. Dịu công chúa mày nhăn lại, hai mắt nhìn về phía trên, lẩm bẩm, bệ hạ nói là bến tàu công nhân bốc vác, hay là xây nhà thợ thủ công những này sao không kém bao nhiêu đâu, chính là cho bọn hắn lương đồng, sau đó giúp ta làm việc. Lưu Phong nói khẽ, cái này ta có thể thay phụ vương đáp ứng, nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc có rất nhiều cường tráng thanh niên cũng không có làm việc, nếu như bệ hạ có tốt làm việc, ta tin tưởng bọn hắn rất tình nguyện tới. Dịu công chúa ôn hòa nói, nếu như là dạng này liền không còn gì tốt hơn. Lưu Phong mỉm cười gật đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi có cái gì khoáng thạch loại hình sao khoáng thạch cái gì là khoáng thạch? Dịu công chúa rất nghi hoặc. Lưu Phong chỉ an lị trên người các nàng phỉ thúy, bảo thạch đồ trang sức, giải thích nói, giống đây đều là khoáng thạch, còn có quặng sắt cùng diêm tiêu những này, nếu có thể dùng đến giao dịch. Dịu công chúa nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ lấy hồ nhị nương nhóm, nhìn xem dây chuyền, chìa hệ cờ nhờ nở một hồi lâu, nỉ non, ta cu nở dê không quá xác định, phụ vương bọn hắn cũng không có mang qua những này đồ vật. Vậy liền mời dịu sau khi trở về giúp ta lưu ý một cái, nếu có những quáng thạch này còn có sức lao động, nhóm chúng ta Hán Vương triều hàng hóa sẽ thấp giá thị trường 3 thành bán cho các ngươi. Lưu Phong chân thành nói. Dịu công chúa trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, là, bệ hạ, ta nhất định sẽ đem lời của ngài chuyển cáo cho ta phụ vương. Đi. Lưu Phong cởi mở cười đáp. Tinh linh công chúa nâng yêu cầu không có chút nào quá mức, dù sao quyền chủ động tại phía bên mình, mở miệng muốn mấy ngàn tên sức lao động cùng khoáng thạch ngược lại là kiếm lời. Dịu công chúa đứng dậy có chút hành lễ, nói, bệ hạ, ta đi trước, còn muốn cùng rèn nì mội mội đi tìm thợ tỉa hoa đâu. Được. Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Tám hơn. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.